Hệ thống huyết tộc, chương 90, khám phá cửa hàng, gocchuyenaudio.com, chương 90, khám phá cửa hàng. Cuốn sách dị năng đã biến mất một lần nữa, giống như cuốn sách cũ mà cậu đã nhận được lần này cậu cũng đã được mở ra một tab hoàn toàn mới chỉ dành riêng cho dị năng bóng tối trong hệ thống của cậu. Này Quinn, sao vậy, có chuyện gì xảy ra vậy? Sách đâu? Warden hỏi, sau đó Quinn dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu mình vài lần. Bên trong, Warden nói, ý cậu là nó nằm trong đầu cậu. Quinn gật đầu, Warden rất ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng không, cậu ta đã biết được quá nhiều điều điên rồ ngày hôm nay, và điều này có lẽ là một trong những điều ít gây sốc nhất. Cậu ta có thể tưởng tượng rằng có thể ai đã tạo ra cuốn sách bóng tối có thể đã đặt điều kiện cho nó. Có thể một khi nó được học thì sẽ biến mất, nó cũng sẽ giải thích tại sao nhiều cuốn sách không được tìm thấy hoặc làm thế nào không có sản phẩm nào được bán trên thị trường. Warden không đặt quá nhiều câu hỏi và cho Quinn vài phút để ngồi xuống và nghỉ ngơi, cậu ta thực sự không hiểu ý của Quinn là tất cả đã nằm trong đầu Quinn. Tất nhiên, đây là cách Quinn nói vòng vèo với Warden rằng đó là một hệ thống. U003C trạng thái U003C. U003C chủng tộc ma cà rồng U003C. U003C dị năng, bóng tối U003C. U003C HP, 55, 55 U003C. U003C MC 100, 100 U003C. U003C sức mạnh, 15 U003C. U003C sức bền, 15 U003C. U003C nhanh nhẹn, 15 U003C. U003C quyến rũ, 5 U003C. Điều đầu tiên cậu quyết định làm là kiểm tra màn hình thống kê của mình. Một trong những thông báo nói rằng cậu đã có được một chỉ số mới gọi là tế bào đột biến hay viết tắt là MC. Nhìn vào chỉ số MC của cậu, nó hiện đang hiển thị 100, 100. Hệ thống, bạn có thể giải thích chỉ số MC là gì cho tôi được không? Hô, hô, một giọng nói vui vẻ vang lên. Chỉ số MC là số lượng tế bào đột biến mà bạn hiện có trong cơ thể. Mỗi khi bạn sử dụng dị năng của mình, số MC sẽ giảm xuống nhưng đừng lo, vì nó sẽ tự động tái tạo luân phiên. Sau đó, Quinn nhìn vào hai điểm chỉ số mà mình có được. Một là do lên cấp 10 và sau đó là do cậu đã tiêu thụ máu của Ian. Nhưng khi cậu cố gắng xem mình có thể làm gì với chúng, cậu đã không thể tăng điểm MC của mình, có nghĩa đó là một chỉ số tương tự với HP của cậu. Câu hỏi đặt ra là liệu nó có tự tăng lên như HP của cậu hay không? Tôi có thể cho bạn biết câu trả lời cho điều đó. Hệ thống nói, câu trả lời là không, những tế bào đột biến đó tồn tại trong cơ thể bạn. Nó chỉ có thể được tăng lên bằng một kỹ thuật nhất định dành riêng cho dị năng bóng tối. Bạn sẽ phải tìm một cuốn sách năng lực cấp cao hơn hoặc một giáo viên. Như đã nói, Quinn quyết định đặt điểm chỉ số của mình vào sức mạnh và sự nhanh nhẹn như những gì cậu đã làm cho đến nay. Hiện tại, cậu chỉ có một kỹ năng yêu cầu sử dụng độ quyến rũ, và cậu không biết nó sẽ hữu ích như thế nào. U003C sức mạnh, 16 U003C. U003C nhanh nhẹn, 16 U003C. Khi tăng từng điểm chỉ số, cậu có thể cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình một ít, cảm giác bắt đầu trở nên gây nghiện. Nhưng cậu vẫn còn một khoảng cách khá xa so với những người khác. Erin, người sử dụng năng lực cấp 5, có thể đạt điểm 50 trong bài kiểm tra sức mạnh. Đó cũng là điều mà không cần sử dụng bất kỳ thiết bị quái thú nào để cải thiện bản thân. Trong khi Warden vẫn cho cậu không gian và đi vòng quanh phòng, nó cũng cho Quinn thời gian để kiểm tra một vài thứ khác mà cậu đã mở khóa trước đó. Đầu tiên, đã có một video hướng dẫn mới. Có một video duy nhất được gọi là kỹ năng kết hợp. gocchuyenaudio.com. Video làm tốn thời gian dài để xem vì nó mất thời gian để giải thích quá trình. Quinn không có thời gian để xem nó bây giờ và sẽ xem nó sau. Điều tiếp theo là tab cửa hàng. Khi chọn tab này, cậu có thể tìm kiếm theo danh mục và có một loạt các vật phẩm, vũ khí, áo giáp, nhẫn, và tất cả các loại, nhưng không có sách kỹ năng hay sách dị năng. Vấn đề duy nhất là tất cả các mục đều chuyển sang màu xám, không cho phép cậu chọn bất kỳ mục nào trong số chúng. Ở bên cạnh màn hình, nó hiển thị kho hàng của cậu, nơi cậu có 16 tinh thể bậc cơ bản, một tinh thể trung cấp và cả một tinh thể bậc cao nữa. Cậu không biết mình đã lấy được chúng khi nào, nhưng ở một thời điểm nào đó, cậu chắc chắn mình đã làm. Có phải trong khi mình là một Bloodsucker, nhưng Quinn không thể nhớ mình đã giết bất cứ thứ gì ngoài Ian, đó là lời giải thích duy nhất khi cậu giết Ian, tất cả các tinh thể của anh ta có chuyển vào hệ thống của cậu không? Phần bên phải cho phép cậu chọn vật phẩm, đầu tiên cậu chọn các viên tinh thể Rattleswap. cửa hàng tự động sắp xếp và thông báo hiển thị ở giữa. U003C không thể chế tạo vật phẩm nào bằng những viên tinh thể này U003C. Sau đó, khi chọn hai tinh thể khác đã xuất hiện ở trung tâm lần này. Mặc dù những món đồ này vẫn còn màu xám, nhưng Queen giờ đã biết lý do tại sao. U003C 3 tinh thể trung cấp cần có để tạo ra vật phẩm này U003C. Các vật phẩm yêu cầu một số tinh thể để tạo ra chúng. Sau khi tìm kiếm qua cửa hàng nhiều hơn, cậu nhận ra có một số vũ khí và vật phẩm chỉ cần một số tinh thể. Trong khi những thứ khác đặc biệt hơn và cần một loại tinh thể quái thú cụ thể. Khi chọn tinh thể bậc cao cấp, cửa hàng sẽ tự động phân loại lại một lần nữa và một chiếc nhẫn được hiển thị trên màn hình. U003C1, 10 tinh thể Deathbed bậc cao cấp U003C. U003C hiệu ứng, cho phép người dùng đi bộ dưới ánh nắng mặt trời trong 3 giờ mà không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời U003C. Đây là một khám phá tuyệt vời. Trong khi Queen định tạo ra một bộ trang phục hoàn toàn cản ánh nắng mặt trời, thì có một chiếc nhẫn trong cửa hàng cũng có tác dụng tương tự. Vấn đề duy nhất là cậu bắt buộc phải giết 10 trong số Deathbed này là những con thú cấp cao. Nghĩ lại về việc cậu đã suýt chết vì quái thú trung cấp, không đời nào cậu lại cố gắng giết một con thú cấp cao. Sau đó, có một vấn đề thứ hai, quái thú, đặc biệt là ở các cấp cao hơn, chúng chỉ sống trên một số hành tinh đặc thù. Tại một thời điểm nào đó, nếu Queen muốn kiếm được chiếc nhẫn từ cửa hàng, cậu sẽ phải quay lại hành tinh này thông qua cổng điện tử. Nói chung, cửa hàng là một tìm kiếm tốt. Queen bắt đầu đặt câu hỏi sâu hơn với hệ thống AI về cách cửa hàng hoạt động và nó giải thích rằng chỉ cần cậu mang theo những món đồ mà nó yêu cầu, nó sẽ có thể tự động tạo ra và đưa cho cậu. Đây là một phát hiện tuyệt vời khác vì thông thường sau khi lấy được tinh thể quái thú, bạn sẽ phải đưa nó đến một nhà chế tạo Beast Weapon, người ta sẽ tính phí chế tạo món đồ đó. Sau đó, một câu hỏi đập vào tâm trí Queen, tinh thể chỉ có thể được biến thành một loại vật phẩm mà tất cả đều có tác dụng giống nhau. Chất lượng của món đồ được tạo ra sẽ phụ thuộc vào người chế tác, nhưng nếu món đồ đó được định ra là một chiếc nhẫn hay một thanh kiếm thì không thể được chế tác từ cùng một loại tinh thể. Ian có biết viên pha lê Deathbed sẽ cho anh ta món đồ gì không? Và nếu vậy, tại sao Ian lại cần một thứ như vậy? Gocchuyenaudio.com. Thậm chí có thể không phải Ian ngay từ đầu, mà là bất cứ ai đã thuê anh ta và hạ gục Deathbed. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21. Link BRGT cách chương.